Cấm huyết hồng liên, chương 106, Thiên Phong Học Viện, góc truyện audio.com. Ngươi nói ngươi nắm chắc làm được song hệ ma pháp, cùng với đấu khí, song song tiếp tục tấn thăng lên một giai. Môn La vô cùng kinh ngạc hỏi, rời đi khỏi sơn động, đang trên đường đi, Dịch Vân cùng Môn La nói chuyện với nhau. Ta phát hiện tại lúc tấn giai, trong cơ thể thủy hỏa song hệ ma lực như cũ vẫn dâng trào mãnh liệt không ngừng. So với đấu khí lúc mạnh nhất, chỉ có hơn chứ không có kém, ngay sau khi đấu khí có thể tái tấn lên một giai. Ma pháp hẳn là cũng có thể như vậy, vì vậy, ta dám khẳng định như thế. Dịch Vân gật đầu nói, Môn La ngây người cả buổi, cuối cùng mới thở dài nói, ngươi thực sự là một kỳ tài. Có lẽ nói là quái thai thì chuẩn xác hơn. Lão đại, nói đừng nói như vậy. Ta nghĩ, ma lực trong cơ thể ta sở dĩ tràn đầy như thế. Hẳn là do ta không cẩn thận sáng chế ra ma pháp dung hợp. Dịch Vân cười nói, Dịch Vân trong miệng tùy ý nói ra sáng chế. Hiển nhiên hắn cũng không có ý thức được phân lượng hai chữ này. Lịch sử khung võ đại lục có cả vạn năm. Người có thể sáng chế một môn tuyệt học hoặc là hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Trong lịch sử đều là tất cả đều là thiên tài uy danh hiển hách. Những người này, tại toàn bộ đại lục hơn 10 ức nhân khẩu, trong hơn nghìn năm cũng không chắc có một người, có thể nói hiếm như là như lông phượng và sừng lân tồn tại vậy. Mà Dịch Vân ngoài miệng lại có thể đem chuyện này ra nói hời hợt như vậy. Hơn nữa lại nói là không cẩn thận sáng tạo ra, thật không biết làm bao nhiêu cường giả trong lịch sử tức chết đi. Môn La nghe xong Dịch Vân nói như vậy không nói gì mà cười khổ một trận. Lại hỏi, ngươi đã có thể làm cho ma pháp tấn giai lần thứ hai. Vì sao lại không làm? Bởi vì bất an, Dịch Vân cười nhạt, trả lời, ta lúc đó liền nghĩ đến, nếu đấu khí tấn giai liên tục quá nhanh. Thì hại nhiều hơn lợi, thì chắc ma lực cũng như vậy. Tấn giai quá nhanh chưa chắc đã tốt, tuy rằng không có căn cứ, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn là việc tốt. Môn La nghe xong cũng cúi đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đối với ma pháp ta cũng không biết gì, nhưng ngươi nói không sai. Nếu đấu khí là như vậy, cũng không chừng ma pháp cũng sẽ có cấm kỵ như vậy. Dịch Vân ngươi nói đúng. Tấn giai chậm một chút cũng không có hại gì, ít ra là không có điều gì phải lo lắng. Dịch Vân cùng Môn La đều là loại người lấy cẩn thận làm đầu. Con đường dẫn đến cường giả là một con đường dài, phải kiên trì, trầm ổn mà tiến lên. Ân, ta quyết định là ma pháp cùng đấu khí. Sau 3 tháng đồng loạt tiến lên một giai, Dịch Vân làm quyết định, Môn La nghe chỉ là lắc đầu cười khổ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì 3 tháng sau cùng nhau tấn giai là an toàn? Vào thời đại của ta, tại lĩnh vực ma pháp có nguyên tố bất đồng trong 3 tháng tăng một giai. Ý thức của ngươi về việc tăng giai sao lại dễ dàng như vậy? Lão đại ta thực sự là chưa từng nghe qua, lúc đó ta cũng chưa từng nhìn thấy. Thật sự là bị ngươi làm cho kinh ngạc ngây người. Không ai làm được như vậy sao? Dịch Vân hỏi. Lịch sử khung võ đại lục trong vạn năm chưa từng ghi chép qua. Là không có, Môn La khẳng định, lão đại, ngươi nói như vậy sai rồi. Dịch Vân suy nghĩ một chút, nói, có ý gì? Dịch Vân cười nói, ngươi ngẫm lại, đấu khí của ta là ngươi truyền dạy. Ngay cả phương pháp tu luyện nhập môn ma pháp cũng là lão đại ngươi truyền thụ. Phương pháp hiện tại ta dùng để ngưng luyện nguyên tố. Vẫn như cũ là do ngươi dạy cho ta, hơn nữa trên người ta chảy 9 thành huyết mạch là của ngươi. Sở dĩ, cho dù ta có làm ra bất luận cái đột phá gì, cũng là do lão đại ngươi dạy dỗ mới đúng, ngươi cần gì phải yếu kinh ngạc như vậy. Dịch Vân nói như vậy, là thật tình cảm tạ Môn La, nếu Môn La không tiếp nhận hắn, ngày hôm nay hắn cũng chỉ có thể ở tại Ái Đạt trấn hẻo lánh. Làm một thợ rèn phổ thông mà thôi. Huống chi, theo như lời hắn, cũng không sai sự thực không bao nhiêu. Không quản là tính cách Dịch Vân trầm ổn đến đâu, thiên phú cao tới đâu. Nếu không có ai giáo dục, mài giũa hắn, cho dù là một thiên tài vũ giả, nhưng cũng sẽ không tìm được sân khấu cho mình. Tương lai sẽ mai một trong biển người. Đây là cơ duyên, Môn Lang nghe xong kinh ngạc, chợt gật đầu cuồng tiếu nói. Không sai, tiểu tử ngươi nói rất có lý. Máu của ngươi là do cấm huyết trên ta người truyền thừa. Vừa là do ta khéo tay truyền thụ đào tạo ra, cho dù làm ra cái việc gì kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cũng là đương nhiên, ta cần gì phải kinh ngạc ni. Ha ha, ha ha ha, hai cha này tự sướng tốt ghê. Môn La rộng mở to miệng, ngửa mặt lên trời cười dài. Bản sắc cuồng vọng, nhân đích là cái khó sửa nhất. Lão đại hôm nay chỉ là linh thể, chỉ có thể phát huy ra tam tinh chiến sĩ năng lực. Nhưng có bản sắc cuồng phách như vậy, thật không biết tại năm tháng xa xôi kia, hắn dựa vào tinh vực cường giả lực, làm ra bao nhiêu chuyện kinh động thiên địa nữa. Hơn nữa, hẳn là việc xấu, hoặc là việc hoang đường chiếm đa số. Dịch Vân không khỏi ác ý nghĩ đến Thiên Phong Thành. Sau một hồi dạo quanh bên trong Thiên Phong Thành, Dịch Vân lập tức trở về lữ điếm, bỏ quần áo tắm rửa, thay quần áo mới. Đi xuống nhà ăn lầu một, kêu vài món, một mình ngồi một góc dùng bữa. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới nhà ăn lữ điếm. Mấy ngày hôm trước đều là trực tiếp dùng cơm tại phòng. Cùng với Cầu Cầu ăn uống. Nói đến Cầu Cầu, thì nhớ ngay đến chuyến đi săn vừa rồi. Vừa săn được một con heo rừng to lớn. Cũng không cần Dịch Vân yêu cầu giúp nó. Nó một ngụm đã đem con lợn rừng kia nuốt vào. Hiện tại đã ăn no, đương nhiên là bắt đầu ngủ, đối với Cầu Cầu có dáng dấp giống như là quỷ đói. Dịch Vân có chút kinh ngạc, nhưng nghe Môn La giải thích, cũng hiểu rõ ràng, ngươi ở trong động trên vách núi, liên tiếp tấn giai, lại ngủ một ngày đêm, tổng cộng là 4 ngày. Trong 4 ngày này, Cầu Cầu không rời đi một thước mà canh giữ ở ngoài động khẩu. Tròn 4 ngày cái gì cũng chưa từng ăn. Đương nhiên là rất đói bụng, Dịch Vân hiển nhiên không biết có chuyện này. Vừa nghe xong, đối với Cầu Cầu càng thêm cảm kích. Cầu Cầu tuy rằng là một con rắn nhỏ, không biết tiếng người, nhưng là có linh tính. Biết ta trong lúc tấn tinh giai, thì yếu đuối nhất, lại kéo dài 4 ngày. Mà thú thông minh như vậy thật là hiếm thấy. Ân, chờ nó tỉnh lại, ta lại cấp thủy phách tinh thạch cho nó a. Dịch Vân thầm nghĩ. Các ngươi biết viện trưởng Thiên Phong học viện, một thời gian trước đi gây sự không? Một thực khách cách bà nói, cái lão đầu kia đi gây sự, lần này là chuyện gì thế? Tên còn lại hỏi, ha ha ha, ngươi nhất định sẽ không tin đâu. Ngày tháng trước, hắn đi Kỳ Võ Vương gia có tiếng là học viện của người giỏi. Tại ngay địa bàn của người ta, đánh cho phó viện trưởng Kỳ Võ học viện bất tỉnh. Thực khách kia vừa nói vừa cười to, nói đến đây, những người khác trong nhà ăn, đều chú ý tới thực khách đó, hiển nhiên là đối với câu chuyện này đều hứng thú. Tại địa bàn Kỳ Võ Vương gia học viện, đánh phó viện trưởng của họ bất tỉnh, lão đầu gây sự không sợ sẽ bị trả thù sao? Một nữ nhân hiếu hỏi, đọc truyện online mới nhất ở choang.com, thực khách kia cười to nói. Đương nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, nghe nói hai gã giáo sư học viện ở đây, đang muốn thay mặt phó viện trưởng bọn họ lấy lại công đạo, nhưng lại bị viện trưởng Thiên Phong học viện đánh cho bất tỉnh. Đến khi viện trưởng Kỳ Võ học viện đại nhân nổi giận đùng đùng tới tìm hung thủ thì, hắn như đã sớm biết liền chạy, ha ha ha ha cáp, khách nhân gian nhà cười ha ha lên. Tin đồn thú vị về vị viện trưởng Thiên Phong học viện này có rất nhiều. Lão nhân này thật đúng là một quái nhân a. Thực khách kia còn nói, Thiên Phong học viện cùng Thiên Phong thành giống nhau, đều song song là đế quốc danh đệ tam học viện với đệ tam đại thành. Chỉ là không biết Thiên Phong lão đầu ăn nhầm cái gì. Luôn luôn cùng đệ nhất học viện Kỳ Võ học viện bất hòa. Nghe nói lão nhân kia cùng viện trưởng Kỳ Võ Vương gia học viện, luôn luôn tranh đấu với nhau, đã vài 10 năm, nhưng luôn luôn là bại nhiều thắng ít a. Một thương nhân nói, một người ngồi ở gần phía sau Dịch Vân, lúc này mới nói, viện trưởng Thiên Phong học viện là một người rất thú vị a. Tại năm 6 năm trước, Viện Viện Kỳ Võ Học Viện đưa ra điều kiện ưu đãi. Hắn muốn mua tàng thư quán Thiên Phong Học Viện. Thiên Phong lão đầu ngay lập tức đáp ứng liền. Chỉ là đưa ra một cái điều kiện. Là cái gì? Rất nhiều người đều nhượng tò mò. Chăm miệng một lời hỏi. Điều kiện Thiên Phong lão đầu rất hay. Tàng thư Thiên Phong Học Viện hắn có thể miễn phí cung cấp ra ngoài. Chỉ cần Kỳ Võ Vương gia học viện nguyện ý nhập vào Thiên Phong Học Viện là được. Phụ nhân nói cũng bật cười. Ha ha ha, toàn bộ khách nhân trong nhà hàng Nhân đều cười lên thành một đoàn. Dịch Vân lúc này cũng cười nói. Đây là nói, hắn không muốn đưa tàng thư ra. Thế nhưng nói đến kỳ quái. Kỳ Võ Vương gia học viện không phải đệ nhất học viện sao? Như thế nào còn muốn tàng thư Thiên Phong Học Viện? Tiểu huynh đệ ngươi không phải là người địa phương phải không? Tên thực khách kia cười hỏi Dịch Vân. Dịch Vân điểm nhẹ cái đầu. Đây là bởi vì, Thiên Phong Học Viện tuy là bài danh đệ tam học viện. Thế nhưng lượng tàng thư học viện là đế quốc bài danh đệ nhất. Trong đó còn có rất nhiều sách cổ hơn nghìn năm. Những, thứ này vương gia học viện một quyển cũng không có. Cho nên mới trăm phương nghìn kế hướng đến Thiên Phong Học Viện thu mua. Thực khách nói to, lượng tàng thư đệ nhất, nghìn năm sách cổ, Dịch Vân thì thầm, những khách nhân phía sau cũng nói. Thiên Phong Thành có thể nói là cổ thành có lịch sử lâu dài nhất đế quốc. Từ nghìn năm trước trong cuộc đại chiến các quốc gia đã xây thành. Nên bảo lưu lại lai rất nhiều sách cổ tư liệu quý. Kỳ Võ Đô Thành bất quá thì có mấy trăm năm lịch sử. Số lượng tàng thư đương nhiên kém Thiên Phong Học Viện. Trở lại gian phòng, Dịch Vân nằm trên giường suy nghĩ. Tiểu tử, có phải ngươi muốn đi Thiên Phong Học Viện xem sách không? Môn La hỏi, Dịch Vân trở về trầm tư không nói. Môn La đương nhiên đoán ra suy nghĩ của hắn. Như thế cũng có thể đoán đúng. Ta đích thực là muốn đến tàng thư quán Thiên Phong Học Viện. Chúng ta còn thời gian hơn 20 ngày. Đi xem sách cũng tốt. Môn La cười nói. Dịch Vân nghe như thế cũng hỏi, lão đại ngươi cũng có hứng thú với tàng thư này đúng không? Đúng vậy, tại thời gian hơn nghìn năm trước, tuy rằng võ học trên đại lục, xa xa không bằng thời đại của ta, nhưng trong đó cũng còn có chút tuyệt học tân sinh làm ta sợ hãi. Những thứ này mấy nghìn năm qua, sản sinh thuế biến ra các tư tưởng ảo diệu, là cái mà thời đại của ta không có. Như bộ Nhu Vân Đãng Thiên Bí Quyết, ta nghĩ cũng nên xem qua loại sách cổ này. Nói không chừng, ta sẽ tìm ra cách cải tiến đốt kiếp tử diễm đấu khí. Làm cho tuyệt học tổ truyền tiến thêm một bước. Cách chương.